kiên trì nói, đổi nơi khác đi, cùng đi uống ly cà phê được không? Thời gian đã muộn, nếu anh không nói, tôi xin về trước. Hoàng Phủ Tử Y lắc đầu. Kỳ thật không cần hỏi cô cũng đoán ra đại khái đối phương muốn nói cái gì. Mà chỉ cho đối phương một cơ hội mở miệng. Chẳng qua muốn chính thức cự tuyệt đối phương mà thôi. Cho nên nếu người này không muốn nói. Vậy quên đi, dù sao cô cũng không quá thích nghe. Tiết Thần có chút gấp gáp. Anh ta uống một ít rượu. Cảm xúc có chút kích động. Nhìn thấy Hoàng Phủ Tử Y định đi. Liền vươn tay, giống như muốn giữ Hoàng Phủ Tử Y lại. Nhưng lại bị Hoàng Phủ Tử Y linh hoạt tránh thoát. Cùng lúc đó, An Tuệ cũng đã đi tới. Tiết Ảnh Đế, tôi thấy anh uống say rồi. Có cần kêu xe đưa anh trở về không? An Tuệ hỏi, sắc mặt Tiết Thần hơi đổi. Lại không muốn từ bỏ. Sửa sang lại sắc mặt, giọng điệu nghiêm túc nói. Tử Y, tôi thích cô. Tuy rằng chúng ta chỉ mới biết nhau có mấy ngày. Nhưng tôi thật sự thực thích cô. Cho nên, cô có muốn quen tôi không? Nghiêm túc quen nhau, Hoàng Phủ Tử Y chớp mắt, không lộ một chút kích động nào. Bình tĩnh trả lời, không muốn, cự tuyệt một cách dứt khoát. Sắc mặt Tiết Thần lại thay đổi. Anh ta đường đường là một ảnh đế. Bị cự tuyệt dứt khoát như thế, thật đúng là có chút không cam lòng. Lại hỏi, tại sao, anh ta không cảm thấy mình có chỗ nào không tốt? Hơn nữa anh ta thực sự thích Hoàng Phủ Tử Y. Nếu tôi thật sự muốn tìm một người bạn trai, thì tất nhiên sẽ tìm một người yêu tôi nhất. Người đó không phải anh. Hoàng Phủ Tử Y trả lời không chút do dự. Về tình yêu, cô cũng không đòi hỏi quá nhiều. Nhưng ngẫu nhiên vài lần, liền đủ để cho cô rõ ràng suy nghĩ của mình. Giữa yêu và được yêu chân thành, cô sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Mà bây giờ... Sau khi nói những lời này, trong đầu Hoàng Phủ Tử Y cũng hiện ra một bóng dáng. Nếu thật sự muốn tìm một người yêu yêu cô nhất để làm bạn cả đời, thì người kia là lựa chọn tốt nhất. Không phải tôi, vậy là ai? Cô có bạn trai? Tiết Thần phản ứng nhanh, có chút không hài lòng. Hơn nữa lúc này anh ta càng không phục, có hay không là chuyện của tôi? Trời đã tối, vẫn nên về nhà sớm chút. Nên nói đã nói, Hoàng Phủ Tử Y cũng không nhiều lời. Sau khi để lại những lời này, liền trực tiếp ra khỏi nhà hàng. Vốn chuyện này đến đây là kết thúc. Cho dù là Hoàng Phủ Tử Y hay là Tiết Thần, đều sẽ không công khai chuyện này. Nhưng trong đêm, một công ty báo chí có danh tiếng đột nhiên công bố một loạt ảnh chụp. Mà nhân vật chính trên ảnh là hai người Hoàng Phủ Tử Y và Tiết Thần. Đêm qua rõ ràng là đoàn phim liên hoan, nhưng những ảnh chụp lại chỉ có hai người Hoàng Phủ Tử Y và Tiết Thần. Hình Tiết Thần rót rượu mời Hoàng Phủ Tử Y, hai người cùng nhau nói chuyện. Còn có hình đứng ở trong đại sảnh không biết đang nói gì. Mỗi một tấm vừa nhìn vào đều có thể làm mọi người sinh ra một ít liên tưởng ái muội. Sau khi một loạt hình ảnh được công bố, toàn bộ Internet đều bùng nổ. Đặc biệt là Weibo của Tiết Thần và Hoàng Phủ Tử Y, tràn ngập các loại bình luận không mấy tốt đẹp. Ô, Tiết Ảnh Đế muốn kết thúc cuộc sống độc thân sao? Cảm giác sẽ không bao giờ yêu. Lão công phải gả cho người ta. Hích, cô gái kia là ai à? Là phụ nữ à? Cô gái xinh đẹp, nhưng cũng không xứng với Tiết Ảnh Đế của chúng ta. Kiên quyết không ủng hộ, kỳ thật nhìn cũng là rất xứng. Đây là người mới của Thiện Hành Thiên Hạ, một thời gian trước cũng rất hot, hai người ở bên nhau cũng không tồi. Đây là phía Tiết Thần, tuy rằng phần lời các fan tỏ vẻ không vui, chẳng qua cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, ít nhất không nhiều người mắng Tiết Thần, nhưng bên Hoàng Phủ Tử Y lại rất thê thảm, cách chương.